Vô tận đan điền, chương 2015, luận võ, góc truyện audio.com, người đi hỏi thăm một chút khu vực lang tà xảy ra chuyện gì. Hơi nhướng mày, Nguyệt Trảm xua tay dặn dò một tùy tùng. Người này vội vã đi ra, chỉ chốc lát liền về, trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ. Làm sao, nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Nguyệt Trảm hơi nhướng mày, vô cùng không thích. Ta nghe nói, lang tà thật giống bị Nhiếp Vân kia giết. Người này vội nói, bị giết, làm sao có khả năng, tuy ta không giao thủ với Nhiếp Vân kia, nhưng thấy hắn ra tay, nhiều nhất 1400 đại đạo, làm sao có khả năng thắng được lang tà. Nguyệt Trảm không thể tin được, ta cũng không biết, ta biết tin tức là như vậy, còn tỉ mỉ thì không biết. Người này lắc đầu, Nhiếp Vân cùng lang tà chiến đấu, chỉ có mấy người thấy, trong thời gian ngắn không thể tìm được mấy người kia tự nhiên không hỏi được tỉ mỉ. Ta biết rồi, ngươi ở chỗ này chờ đi. Nguyệt Trảm tựa hồ cũng biết, nhíu mày, khoát tay áo một cái, xoay người đi về phía gian phòng bên tay phải. Đây là một đại điện rộng rãi, hắn vừa tiến vào, liền nhìn thấy 31 người khác đã đến đông đủ, Nhiếp Vân cùng đệ hắn Nhiếp Đồng cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn thấy hai người, con mắt Nguyệt Trảm híp lại, trong lòng khó chịu như ăn con ruồi, đi tới trước mặt hai người, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giết lang tà, bất quá ta hy vọng ngươi cầu khẩn sau đó ở trong sát hạch không nên gặp gỡ ta, bằng không ta sẽ để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ca ca, cái ngu ngốc này là ai? Hắn vừa mới dứt lời, Nhiếp Đồng chậm rãi xoay người hỏi. Ai biết được, phòng chừng là cái não tàn nào đó. Nhiếp Vân vung vung tay, hai huynh đệ đều không để ý. Các ngươi, rất tốt, các ngươi phải hy vọng không nên gặp lại ta. Vốn định uy hiếp đối phương một thoáng, lại không nghĩ rằng bị người coi là ngu ngốc não tàn, sắc mặt Nguyệt Trảm trong nháy mắt trở nên ngăm đen, nếu như nơi này không phải Khánh Nguyên Các, sợ là đã sớm động thủ. Có thể đi tới nơi này, nói rõ các vị đều là thiên tài, bất luận thực lực hay tâm lực đều vượt xa những người khác. Đúng lúc này, trong phòng có một giọng nói vang lên, Cửu Tiên trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy trong lòng Nguyệt Trảm phẫn nộ, nhưng vẫn đi qua một bên. Bất quá, đệ tử hạch tâm của Quy Khư Hải tiêu chuẩn có hạn, trong chư vị chỉ có 5 người có thể trở thành đệ tử hạch tâm, mà 27 vị khác chỉ có thể tiếc nuối đào thải. Đào thải 27 người, tỷ lệ này không khỏi quá lớn a. Chúng ta đều là chọn lựa tới, còn phải đào thải nhiều như vậy, cần sát hạch cái gì a? Phía dưới nhất thời vỡ tổ, mọi người vốn tưởng rằng được chọn lựa tỷ lệ thành đệ tử hạch tâm sẽ lớn hơn nhiều, lại không nghĩ rằng như trước cực kỳ tàn khốc. Yên tĩnh, ta biết các ngươi sẽ cảm thấy từ trong nhiều người như vậy lao ra đã rất không dễ dàng, lại bị loại 27 người, có chút không cam lòng, nhưng đây chính là sự thực. Bất quá yên tâm, mặc dù bị loại cũng có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của Quy Khư Hải, chỉ cần biểu hiện tốt, sau đó đồng dạng có thể thăng thành đệ tử hạch tâm. Cửu Tiên trưởng lão nói, vừa nói như vậy, mọi người yên tĩnh lại, nói cách khác bất luận thành bại, bọn họ chí ít đã bảo vệ tiêu chuẩn đệ tử nội môn. Cửu Tiên trưởng lão, cửa ải tiếp theo chúng ta sát hạch cái gì? Góc truyện audio.com, nếu như trước kia e là không quá công bằng. Một người hỏi, trước cướp giật phù lục danh ngạch bề ngoài thực lực mạnh chiếm ưu thế, trên thực tế có rất nhiều chỗ lực bất tòng tâm, thật giống như người xếp hạng thứ hai mới vừa xuất hiện liền gặp phải xếp hạng thứ nhất, kết quả bị chém giết, lẽ nào nói xếp hạng thứ hai thực lực không tốt? Cũng có thể là xếp hạng thứ hai, thứ ba liên thủ chém giết người thứ nhất. Loại sát hạch này có quan hệ tới vận khí quá kém, liền xui xẻo rồi. Chư vị yên tâm, đương nhiên sẽ không giống như trận đầu sát hạch Quy Khư Hải chúng ta lấy vũ lực xưng danh, đương nhiên phải sát hạch sức chiến đấu. Cửu Tiên trưởng lão nhìn quanh một vòng, cười nói. Một lúc nữa 32 người các ngươi đều sẽ rút thăm lựa chọn đối thủ tiến hành luận võ. Tuyển ra 4 người thực lực mạnh nhất. Bốn người này, trực tiếp thành đệ tử hạch tâm của Quy Khư Hải chúng ta, 27 người mà thất bại cũng đồng dạng có cơ hội trận pháp, đan đạo, luyện khí. Rất nhiều lĩnh vực có thể tùy ý lựa chọn sở trường nhất sát hạch, nếu có tài năng xuất chúng, được trưởng lão tán thành, như thế được có thể thành đệ tử hạch tâm. Đương nhiên, chỉ có một tiêu chuẩn, vì lẽ đó, người thất bại nhất định phải lấy ra sở trường mạnh nhất, nếu như ngay cả sở trường cũng không có, vậy thật không tiện, chỉ có thể thành đệ tử nội môn. Cửu Tiên trưởng lão nói. Như vậy cũng coi như công bằng. Mọi người nghe được Cửu Tiên trưởng lão nói sát hạch tất cả đều gật gù. Không hổ là một trong 4 thế lực lớn của Càn Huyết Vương Triều, loại phương pháp sát hạch này, xem như là công bằng. Tuy thế giới này cường giả vi tôn, nhưng những thiên phú khác cũng không thể khinh thường, thật giống như trận pháp đại sư, đan dược đại sư, mỗi một vị đều nắm giữ địa vị cực cao, nếu như thực lực không đoạt tới 4 người đứng đầu, đúng là có thể từ phương diện này cân nhắc. Được rồi, bắt đầu rút thăm. các vị đều đưa nguyên khí vào phù lục của mình, phù lục sẽ tùy cơ phân phối đối thủ cho ngươi, thi đấu có 4 luận võ đài giáp, ất, bính, đinh, nếu như ngươi bắt được giáp 1 còn có một người khác cũng là giáp 1, hai người các ngươi liền phải đối chiến. Cửu tiên trưởng lão cất cao giọng nói, đã hiểu chưa, rõ ràng, mọi người gật đầu, quy tắc rất đơn giản, không cần phí nhiều miệng lưỡi. 4 luận võ đài này ở phía trước các ngươi, phía trên đều có trận pháp đối ứng, các ngươi có thể dùng hết toàn lực phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, không cần lo lắng ngoài tạo thành thương tổn cho người bên. Cửu tiên trưởng lão chỉ tay, mọi người nhất thời nhìn thấy phía trước chậm rãi xuất hiện 4 luận võ đài. Những luận võ đài này cũng không lớn, đường kính chỉ có mấy chục mét, nhưng thiên nhãn của Nhiếp Vân chỉ liếc mắt nhìn, liền biết bên trong bố trí trận pháp không gian, mặc dù thực lực mạnh đến đâu, đánh long trời lở đất cũng sẽ không tán giật lực lượng ra. Để cho công bằng, còn có một chút quy định, cách chương.